Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4211, Viễn Chinh, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tần Vũ Yên mang theo độ ách tiên y đi theo Lâm Bạch tiến đến độ lôi kiếp chi địa. Lâm Bạch cũng không có ý nghĩa. Dù sao Tần Các đều sẽ phái người đi theo. Ai đi theo Lâm Bạch đều như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh nữ sư tỷ cũng muốn cùng đi sao? Tần Vũ Yên chú ý tới Lâm Bạch bên người Khương Huyền Tố. Mặc dù Khương Huyền Tố dùng thật dày mạng che mặt che đậy khuôn mặt, nhưng Tần Vũ Yên vẫn là liếc mắt liền nhận ra thân phận của Khương Huyền Tố. Khương Huyền Tố gật đầu nói. Giống như ngươi, tại tiên Phật động đợi khó chịu. Ra ngoài giải sầu một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ Yên cười nói. Cũng tốt. Chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Cả một đời đều rất ít đi ra Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Mà lần này có cơ hội rời đi Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đi hướng Xích Nguyệt Thập Bát Châu. Cũng coi là một trận không sai du lịch cùng lịch luyện. Tốt như vậy cơ hội. Cũng không là lúc nào cũng có. Khương Huyền Tố cười nói. Ta cảm thấy lấy Tần sư muội tâm tính. Chuyến này không chỉ có riêng là giải sầu đơn giản như vậy a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ Yên cười nói. Lúc nào đều không gạt được thánh nữ sư tỷ. Đích thực là Tần Các bên trong còn có một số việc vặt cần ta đi xử lý. Nhưng giải sầu cũng là thật sự. Thuận tiện xử lý một ít chuyện. Khương Huyền Tố khẽ gật đầu. Tần Các là một tòa thương nhân thế lực. Môn hạ đệ tử thời nhỏ kinh thương. Khương Huyền Tố cũng không tin tưởng Tần Vũ Yên chính là thật sự đi giải sầu. Tần Các tất nhiên có dụng ý khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Tần Các mưu đồ, chỉ cần không phản bội Vĩnh Hằng Ma Tông. Như vậy Tần Các làm chuyện gì đều cùng Khương Huyền Tố không có quan hệ gì với Lâm Bạch. Khương Huyền Tố cùng Lâm Bạch cũng không muốn đi qua hỏi những chuyện này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, làm Lâm Bạch ba người đứng ở đây nói chuyện phiếm thời điểm. Mặc dù Khương Huyền Tố cũng không biểu lộ thân phận, nhưng bởi vì thân phận của Tần Vũ Yên nguyên nhân, chung quanh vẫn là có không ít nam đệ tử hướng nơi đây quăng tới lửa nóng tầm mắt. Lâm Bạch thỉnh thoảng liền có thể cảm giác được chung quanh đầu tới cực nóng ánh mắt. Nhường hắn rất cảm thấy khó chịu. Thanh La sư đệ, Tần sư tỷ cũng tại a, vị này là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giữa lúc này, Lý Ngư Môn cùng Liêm Châu Minh 10 vị đệ tử đi tới. Cười hô, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Liêm Châu Minh chuyến này trong 10 người, còn có mấy người Lâm Bạch nhận biết, chính là trước đó cùng Lý Ngư Môn cùng nhau tới qua tàng kiếm nhà tranh là Dịch Mi Sư Tỷ, Đoàn Côn cùng Kỳ Thái Ninh, còn lại 6 người Lâm Bạch liền cũng không nhận ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn Liêm Châu Minh 10 người này bộ dáng, rõ ràng là lấy Đoàn Côn cùng Kỳ Thái Ninh làm chủ. Hiển nhiên hai người này là Liêm Châu Minh chuyến này tinh nhuệ. Lý sư huynh, Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Ngư Môn nhiều nhìn thoáng qua Khương Huyền Tố. Liền nhận ra thân phận của nàng. Nhìn thấy Khương Huyền Tố cũng không mở miệng. Trong lòng của hắn cũng minh bạch Khương Huyền Tố không muốn bại lộ thân phận. Bằng không mà nói, Vĩnh Hằng Ma Tông Thánh Nữ đi theo. Chuyện này một khi truyền đi, đi theo đệ tử chỉ sợ đều sẽ gây nên một phen chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Ngư Môn thu hồi tầm mắt, vừa cười vừa nói, Thanh La sư đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi, Dịch Mi sư tỷ, Đoàn Côn sư huynh, Kỳ Thái Ninh sư huynh, ngươi cũng quen biết, mấy vị này là Thanh La sư đệ, cũng là thuộc về chúng ta Liêm Châu Minh võ giả, chỉ bất quá hắn cũng không ở lại ở trong Liêm Châu Minh. Hắn vừa vào tông môn, trong khảo hạch, đi đến thiên giai 7 bước, bị tông môn coi trọng, ban cho tàng kiếm nhà tranh ngồi tại đạo tràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giới thiệu xong xuôi sau đó, Lý Ngư Môn lại đối Liêm Châu đám kia võ giả giới thiệu Lâm Bạch. Nguyên lai Thanh La sư đệ chính là tàng kiếm nhà tranh chủ nhân a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật sự là không nghĩ tới chúng ta Liêm Châu võ giả thế mà cũng có thể chiếm cứ 7 đại đạo tràng một trong. Thanh La sư đệ, người thế nhưng là cho chúng ta Liêm Châu võ giả mặt dài rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy vị kia Liêm Châu võ giả nhao nhao cười nói với Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười chắp tay thi lễ. Ngôn từ tận đạo là may mắn, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ nhìn ra được. Những võ giả này ở trên dưới dò xét chính mình. Ánh mắt kia cổ quái. Tựa hồ tại hỏi Lâm Bạch ngươi có tài đức gì có thể chiếm cứ tàng kiếm nhà tranh. Nhìn xem bọn hắn tràn ngập chất vấn ánh mắt. Lâm Bạch ào ào cười một tiếng. Không có để trong lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch chính mình cũng biết, chính mình chuẩn đạo cảnh tu vi, thả ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông đều là không có ý nghĩa một vị đệ tử. Giống Lâm Bạch loại này đệ tử, trong Vĩnh Hằng Ma Tông không có 1 vạn cũng có 8.000. Lâm Bạch có tài đức gì có thể chiếm cứ tàng kiếm nhà tranh đâu. Thanh La sư đệ, chúng ta lại gặp mặt. Đoàn Côn cùng Kỳ Thái Ninh vừa cười vừa nói. Hai người bọn họ đã từng cùng Lý Ngư Môn cùng nhau đi tàng kiếm nhà tranh gặp qua Lâm Bạch. Lần này xem như lần thứ hai gặp mặt, cũng lẫn nhau có chút quen thuộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói. Chuyến này ta chủ yếu là du lịch làm chủ, còn xin mấy vị sư huynh nhiều hơn trông nom. Kỳ Thái Ninh cười nói, dễ nói dễ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùy theo, Liêm Châu Minh võ giả liền đem lực chú ý đặt ở Tần Vũ Yên trên thân. Bắt đầu cùng Tần Vũ Yên bắt chuyện, ngược lại lạnh nhạt Lâm Bạch, bất quá Lâm Bạch cảm thấy càng tốt hơn. Dù sao chính mình ngoại trừ cùng Lý Ngư Môn có chút giao tình bên ngoài, cùng những người khác đều xem như bèo nước gặp nhau. cũng không quá mức trò chuyện với nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể Tần Vũ Yên tựa hồ cũng không muốn cùng bọn hắn nói chuyện với nhau. Trong lúc nói cười thỉnh thoảng đối Lâm Bạch quang tới ánh mắt cầu cứu. Có thể Lâm Bạch chính là giả bộ như không nhìn thấy. Chiều dương mọc lên ở phương đông. Tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rải đầy Thừa Long Phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, tam trưởng lão mang theo trưởng lão các hơn 10 vị trưởng lão từ trên trời giáng xuống. Rơi ở trên Thừa Long Phong. Chư vị đệ tử. Sau khi rơi xuống đất, tam trưởng lão cao giọng hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn trường đàm tiếu thật vui, mấy trăm vị đệ tử lập tức câm như hến. Ngẩng đầu nhìn về phía tam trưởng lão. Cung kính ôm quyền hô. Ra mắt trưởng lão. Lâm Bạch cũng theo đó nhìn lại. Vị này tam trưởng lão đã đến tuổi già. Đầu tóc thưa thớt. Thân thể còng xuống. Khuôn mặt hiền lành. Mang trên mặt ý cười. Hắn cười nói. Xích Nguyệt thập bát châu một trong Tuyên Châu cùng Vĩnh Hằng thập tam châu một trong Liêm Châu. Mấy năm gần đây ma sát không ngừng. Đao binh không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoạn thời gian trước, Vĩnh Hằng Ma Tông điều động sứ giả tiến về Xích Nguyệt Thần Tông mật đàm. Xích Nguyệt Thần Tông cũng nguyện ý dừng tay đao binh. Cùng ta Vĩnh Hằng Ma Tông tu 1000 năm chuyện tốt. Nhờ vào đó thịnh thế. Xích Nguyệt Thần Tông cùng Vĩnh Hằng Ma Tông quyết định tổ chức một trận luận võ. Lại môn hạ đạo tôn cấp độ võ giả tham gia. Chuyến này Xích Nguyệt Thần Tông. Mong rằng chư vị đệ tử. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Tráng ta Vĩnh Hằng Ma Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tham gia luận đạo tỷ võ đệ tử nhao nhao ôm quyền hô. Chúng ta ổn thỏa không phụ tông môn nhờ vả. Tam trưởng lão cười một tiếng. Tốt, Côn Long đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chúng đệ tử bên trên Côn Long. Chúng ta tiến về Xích Nguyệt Thần Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông đảo đệ tử đâu vào đấy bay lên Côn Long. Thành La. Chúng ta cũng đi thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khương Huyền Tố đối với Lâm Bạch nói một tiếng. Phi thân lên. Áo trắng vút không. Thoáng như hằng nga bôn nguyệt. Trong nháy mắt hấp dẫn không ít võ giả lực chú ý. Oa. Thật đẹp. Rất nhiều võ giả ghé mắt nhìn về phía Khương Huyền Tố dáng người. Nhao nhao sợ hãi thán phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cùng Tần Vũ Yên bọn người tùy theo mà lên. Lâm Bạch bay lên Côn Long thân thể cao lớn. Trông thấy sống lưng phía trên trở đi vài tòa núi cao. Còn không đợi Lâm Bạch rơi xuống, liền có một vị sứ giả truyền âm nói ra. Sư huynh là cùng theo đội ngũ lịch luyện đệ tử đi. Mời đến Phi Vân Lâu nghỉ ngơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ chỉ dẫn, Lâm Bạch nói lời cảm tạ sau đó. Cùng Khương Huyền Tố, Tần Vũ Yên cùng đi hướng Phi Vân Lâu. Phi Vân Lâu phía trước, lại có sứ giả chờ đợi. Nhìn thấy Lâm Bạch bọn người đến đây, cung kính tiến lên tặng cho từng cái chỗ ở pháp trận bí chìa ngọc lệnh. Đạt được ngọc lệnh sau đó, Lâm Bạch ở trong Phi Vân Lâu tìm được tương ứng chỗ cư trụ. Liền vào ở trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Khương Huyền Tố cùng Tần Vũ Yên thì là tại Lâm Bạch gian phòng hai bên sát vách. Đến mức Lý Ngư Môn bọn người, bọn hắn là tham gia luận đạo tỷ võ đệ tử, cũng không ở tại Phi Vân Lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.